bán hết tất cả. Bài của linh mục Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, dòng Biển Đức, qua lời tỏ nguyện của thứ hai tuần 8 thường niên. Năm lễ này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa an bài cho mọi việc ở trần gian luôn diễn tiến trong hòa bình trật tự, để tất cả chúng ta được hưởng nhờ và hội thánh được an vui thờ phượng Chúa. Được an vui thờ phượng Chúa khi biết giữ vững lòng tin trong lúc bị sửa chỉ, như trong bài đọc một của giờ kinh sách, sách Gióp cho thấy thử thách không làm cho lòng tin của ông Gióp suy suyển, đã mất hết của rồi lại mất luôn sức khỏe, mà nỗi đau khổ như cô động trong con người ông Gióp, mọi niềm hy vọng tiêu tan, bệnh tình vô phương cứu chữa, người thân phản bội, bạn bè chửi bới, ông mất hết thể diện trước mặt người đời và trước mặt Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin đừng sửa chỉ con lúc nổi lôi đình trên mình con, những mũi tên ngài cắm ngập. Chính vì Chúa giận mà da thịt con không chỗ nào lành, con bị tai ương, người thân kẻ nghĩa chẳng tới gần, bà con ruột thịt cũng đứng xa. Được an vui thờ phượng Chúa khi biết đón nhận mọi sự từ Chúa, điều ta thích lẫn điều ta không thích, như trong bài đọc 2 của giờ kinh sách, thánh Gregorio cả nói: bên ngoài da thịt ông Gióp nứt vỡ vì các vết thương, nhưng bên trong chính kho tàng không oan ấy không ngừng tái sinh. Chúng ta đón nhận điều lành từ Thiên Chúa, còn điều dữ lại không biết đón nhận sao. Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi. Xin chúc tụng thánh danh Đức Chúa. Trong tất cả những chuyện ấy, ông Gióp không hề phạm tội, cũng không buông lời trách móc phạm đến Thiên Chúa. Được an vui thờ phượng Chúa khi biết sám hối quay về với Chúa, như trong bài đọc 1 của thánh lễ, sách Huấn Ca kêu gọi: hãy trở về cùng đấng tối cao và nhận biết lòng lanh tốt của Thiên Chúa. Trong bài Đáp Ca, thánh vịnh 31, vịnh gia kêu gọi: hỡi những người công chính, hãy vui lên trong Chúa, hãy nhảy mừng. Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được khoan dung. Hạnh phúc thay người Chúa không hạch tội và lòng chí chẳng chút gian tà. Câu tung hô tin mừng mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Đức Giêsu Kitô vốn giàu sang phú quý, nhưng đã trở nên khó nghèo để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có. Trong bài tin mừng, Đức Giêsu nói: hãy đi bán những gì anh có, rồi hãy đến theo tôi. Đức Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng người đã tự hủy, hóa mình ra không, trở nên nghèo khó trong mầu nhiệm nhập thể và thập giá, để làm cho ta trở nên giàu có. Chúng ta được mời gọi bán đi tất cả những gì mình có, để trở nên trống không. Hầu, đừng nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, là kho tàng khôn ngoan đích thực của ta. Kho tàng ấy được chứa đựng trong những bình sành dễ vỡ, bị đe dọa bởi những thử thách bên ngoài, khiến ta cảm thấy mù tối và đau khổ. Tuy nhiên, khi đón nhận những thử thách ấy với lòng tin tưởng phó thác, thì lòng trí của ta sẽ được soi sáng nhờ sự khôn ngoan của thập giá ở bên trong. Người thanh niên giàu có về của cải, về các nhân đức mà anh ta đã cố công tập luyện từ thuở nhỏ, nếu anh ta không bán tất cả những của cải đó để được một kho tàng đích thực là chính Chúa, thì thật là vô phúc cho anh ta. Bám víu vào Chúa, ta sẽ bình an, giàu có. Bám víu vào thế gian, ta sẽ khốn đốn, nghèo nàn. Thiên Chúa tạo dựng mọi sự cách tốt lành, nhưng do ta ham muốn cách sai lạc, nên chúng trở nên xấu xa và thử thách đối với ta. Do phạm tội, ta đã trở thành những kẻ bất hòa với Chúa. Vì thế, ta phải chịu thử thách để được hòa giải với người. Đó là điều phải lẽ. Ước gì chúng ta biết khiêm tốn quay về đón nhận tình yêu và lòng thương xót của Chúa, là đấng đã an bài cho mọi việc luôn diễn tiến trong hòa bình trật tự, để ta được hưởng nhờ và được an vui thờ phượng Chúa. Ước gì được như thế.